Đối với Linh Nhi, thần dạ một mực rất cưng chiều, nếu có thể làm được dù là trăng trên trời nhưng chỉ cần Linh Nhi muốn, thần dạ sẽ không chút do dự hái xuống. Nhìn Linh Nhi quả nhiên chạy tới quầy hàng lúc trước, thần dạ nở nụ cười thu hồi ánh mắt, sau đó cùng Tử Huyên đi theo phía sau nhân viên cửa hàng trực tiếp lên lầu 3. Quần áo ở đây càng thêm thanh nhã, đồng thời cũng càng thêm tinh xảo, mặc dù không phải loại kinh diễm, nhưng lại cực kỳ thanh tú. Thần dạ sau khi quét mắt một vòng liền cười nói, lão bản điếm các ngươi điếm chắc hẳn cũng là người thanh tĩnh thanh nhã a. Nghe vậy, nhân viên cửa hàng vội hỏi, không dám, chỉ là người làm ăn mà thôi, không nhận công tử xưng hô như thế. Thỉnh công tử cùng cô nương tùy ý chọn lựa, nếu vừa ý thì gọi tiểu nhân đến. Nói xong, nhân viên cửa hàng liền rời đi, không quấy rầy hai người nữa. Chủ nhân cửa tiệm này xem ra cũng không phải người bình thường. Một nhân viên cửa hàng bình thường nói chuyện cũng hữu lễ như thế, tuy rằng đây là điều kiện tất yếu để buôn bán nhưng giáo dưỡng lộ ra lại không phải nhân viên cửa hàng bình thường có thể so sánh được. Tử Huyên lại không để ý quá nhiều, phảng phất như nàng hôm nay đến đây thật sự là muốn chọn một bộ quần áo vừa ý vậy, nàng hiện giờ sớm đã đắm chìm trong đó rồi. Thần dạ liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, hắn biết rõ tâm Tử Huyên đang do dự, có lẽ, ngay cả chính cô ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc phải mở miệng thế nào. Cách chương.